Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Đến từ Overlord mở tiệc chiêu đãi. Chó, lỗ tai mềm mại, hướng phía dưới cúi, đuôi dài, hướng lên uốn lượn. Sói, lỗ tai cứng rắn, hướng lên đứng thẳng, đuôi hơi ngắn, hướng phía dưới rủ xuống. Đây là hai người khác nhau. Lúc này Lupus Designer lỗ tai vẫn là đứng thẳng, chứng minh nàng không có bị hoàn toàn thuần hóa. Mắt nhìn nữ chính đồ giám, Michiray phát hiện Lupus Designer độ thiện cảm biến thành 70. Giải tỏa đầu thứ hai nhân vật bối cảnh. Thứ hai bối cảnh, ưa thích tại đánh bại địch nhân về sau, ngược đãi địch nhân, cho địch nhân hy vọng, cuối cùng lại đem hy vọng vỡ nát. Trong ngoài không đồng nhất, biểu hiện ra cùng nội tâm ý tưởng chân thật khả năng gần, cũng có thể là tồn tại cực lớn khác biệt. Có được cao siêu diễn kỹ, nhân vật bối cảnh bên trong đầu thứ nhất đối với ta vô hiệu. Dù sao sói muội đánh bại không được ta. Về phần đầu thứ hai, sói muội biểu lộ cùng động tác có thể làm bộ, nhưng là nàng độ thiện cảm không làm được giả. Trước mắt độ thiện cảm cao tới 70, chứng minh nàng đã bị ta bộ phận thuần hóa. Dưới loại tình huống này, muốn đem độ thiện cảm đạt tới 100, liền cần thời gian tích lũy, để nàng triệt để biến thành sủng vật. Michiray mặt lộ suy tư, tự lẩm bẩm, muốn công lược thành công, thành lập quan hệ bạn trai bạn gái cũng không phải là đường tắt duy nhất. Chủ nhân cùng sủng vật quan hệ cũng là có thể lấy. Chẳng bằng nói loại quan hệ này càng kiên cố, càng có lực ước thúc. Sói muội tinh thần phòng tuyến vừa vặn sụp đổ, tùy thời đều có khôi phục khả năng. Một khi nàng khôi phục nguyên lai nhân cách, đem ta sự tình nói cho IOO Gao, ta liền lành lạnh, cho nên tạm thời vẫn là không thể để nàng nhớ tới những sự tình này. Cho Lupus Designer chút xuống một bình lãng quên dược tề, Michiray từ trên giường xuống, đứng lên, thuận lợi ngoài ý muốn, còn miễn phí đạt được một bộ khảo vấn công cụ. Lại nói thứ này có thể hay không hối đoái thủy tinh a? Michiray ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Khảo vấn công cụ thuộc về không phải thần khí, không thể hối đoái. Ai, thật sự là đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể từ sói muội trên thân kiếm chút thủy tinh đâu. Michiray lắc đầu, biến trở về Nairia, đang muốn từ trong phòng đi ra, chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền ra đông đông đông tiếng đập cửa. Tiếp lấy Henry thanh âm truyền vào tới. Nairia, ở bên ngoài tìm một vòng đều không có nhìn thấy ngươi. Ngươi trong phòng sao? Không phải đâu. Lúc này, Michiray nguyên bản đã muốn đi tới cửa. Nghe thấy lời này lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như hắn vừa vặn đi nhanh điểm, đem đại môn mở ra, để Henry nhìn thấy nằm ở trên giường sói muội, vậy hắn tuyệt đối hết đường chối cãi. May mắn ta đi vào phòng thời điểm, sớm đem cửa phòng khóa lại. Nếu như Henry kêu một hồi không có người đáp lại, khả năng liền sẽ rời khỏi đi. Michiray khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng, ở trong lòng tự an ủi mình. Bình thường đến, nói nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, người bình thường cũng sẽ không sinh ra mở ra nhìn xem ý nghĩ. Bất quá rất hiển nhiên, Henry cũng không phải là người bình thường. Bên trong thật không có người sao? Vẫn là nói không cách nào trả lời. Trên thực tế Lupus Designer tiểu thư cũng không thấy. Vì để tránh cho xuất hiện ngày hôm qua loại tình trạng, cam đoan Nairia an toàn, ta muốn đi vào. Tiếp lấy truyền đến chính là chìa khóa cắm ở khung cửa bên trong thanh âm. Hỏng bét, Michiray không nghĩ tới Henry vậy mà như thế chấp nhất, muốn xông vào. Bạch, cùng lúc đó, chung quanh hắn thiên địa đứng im, xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, di động trong nháy mắt đến Henry phía sau tuyển hạng 2. Mang theo Lupus Designer giấu đi, nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Michirichik trầm ngâm dưới, sói muội không biết lúc nào sẽ tỉnh, nếu như mang theo nàng giấu đi lời nói, có bị phát hiện nguy hiểm, nơi này vẫn là lựa chọn thuấn di đến Henry phía sau tốt rồi. Michiray làm ra lựa chọn, trong nháy mắt xuất hiện đến cửa phòng bên ngoài, Henry phía sau, đè xuống nàng nắm lấy chìa khóa bả vai, nở nụ cười, Henry, ta ở chỗ này, a lạc, Nairia, người chừng nào thì đi vào đằng sau ta. Henry giật nảy mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Michiray, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Không để lại dấu vết đem Henry cắm ở cửa lỗ phía trên chìa khóa rút ra. Michiray lôi kéo tay của nàng. Nói, đi thôi, chúng ta đi địa phương khác. Nói chuyện, Michiray tranh thủ thời gian mang theo Henry rời khỏi. Hồn nhiên không có nghe được trong phòng truyền ra một tiếng vang trầm. Giống như một loại nào đó vật nặng rơi xuống đất. Sau đó ba ngày thời gian gió êm sóng lặng. Nhưng cũng có nho nhỏ gợn sóng. Đầu tiên, chính là Michiray tên này dược tề sư vào ở tin tức tại trong thôn truyền bá. Không ít thôn dân nhao nhao đến, chiêm ngưỡng, dưới Michiray dáng vẻ. Thôn trưởng thậm chí tự mình bái kiến, đưa hắn tốt hơn một chút trái cây rau quả. Liên đới tiền tài, chung vào một chỗ chừng mấy chục đồng tệ. Đồng thời, Michiray cũng thuận tay dùng 100 thủy tinh trở xuống dược tề. Chữa khỏi mấy tên thôn dân cảm mạo, để mọi người càng thêm tôn kính hắn. Thậm chí còn có người xưng hô hắn là toàn thôn hy vọng. Lại có là Clementine phương diện, Michiray bình quân cách mỗi một ngày liền cùng nàng đối thoại một lần. Lúc bắt đầu Clementine nghe được Michiray thanh âm, kích động không kềm chế được, quấn lấy hắn hỏi một buổi tối vấn đề, hai ngày này ngược lại là tốt hơn nhiều, trên cơ bản mỗi ngày chỉ là ban đêm trò chuyện một hồi. Ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, Michiray mỗi ngày vừa có thời gian liền trở lại gian phòng của mình thuần hóa sói muội. Liên tục ba ngày, sói muội độ thiện cảm nhưng không có mảy may tăng trưởng, dừng lại tại 70. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, theo thời gian trôi qua, thuần hóa trình độ cần phải càng ngày càng cao mới đúng. Vì sao lại không có biến hóa? Còn chưa tới kịp giải khai nghi hoặc, Michiray liền nhận được một cái để hắn tâm tình không tệ tin tức. Iogao chuẩn bị xếp đặt buổi tiệc, mời hắn, Henry còn có Nemu tiến về Nazareth. Tin tức này là Henry nói cho hắn biết, nghe nói là Iogao nghe nói Lupus Resigner báo cáo, biết Michiray có thể luyện chế một loại thần kỳ gia vị dược tề, để món ăn biến thành ăn ngon, còn nắm giữ mấy loại hồi máu dược tề phương pháp luyện chế. Cho nên muốn gặp hắn một chút, sáng sớm hôm nay, Michiray, Henry cùng Nemu liền đổi lại riêng phần mình tốt nhất quần áo. Đứng tại phòng ốc bên trong, Michiray còn tốt, Henry cùng Nemu thì có chút nhăn nhó chờ đợi Iogao sứ giả giáng lâm. Như vậy, buổi sáng tốt lành, các vị tương đương, cửa phòng bị mở ra. Lupus Resigner giống như là tiến vào nhà mình, nghênh ngang tiến vào căn phòng, lắc đầu nhìn xem bốn phía. Khi nhìn đến Michiray thời điểm, con người của nàng vô ý thức co vào. Biểu lộ biến thành có chút sợ hãi, thật giống như gặp được chủ nhân sủng vật chó, mang trên mặt không nói ra được thần sắc phức tạp, loại này không hiểu tình cảm mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng lại để Lupus Resigner biến sắc, nhíu mày, nhưng mà nàng chưa kịp truy cứu là chuyện gì xảy ra, liền bị ngay sau đó tiến đến một tên dáng người cao gầy. Mang theo màu đen kính mắt hầu gái gõ xuống đầu. Đông, ngươi cái tên này, ai đại nhân có dạy bảo ngươi ở bên ngoài muốn hiểu lễ phép đi. Ngươi làm như vậy cũng quá thất lễ. Yuri nhìn về phía trước mặt Michiray ba người. Hơi xoay người, tay phải đặt ở trước ngực trái phương. Làm ra một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Xin hỏi có thể đánh quấy một chút không? Ai đại nhân mời ba vị đại nhân tiến vào Nazareth? Như vậy, nếu như ba vị chuẩn bị xong lời nói, ta liền muốn phát động truyền tống. Truyền tống, loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Henry có chút giật mình hỏi một câu. Nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm ma pháp, nhưng cũng biết truyền tống tại trong ma pháp thuộc về tiêu hao lớn. Phóng thích khó khăn cái chủng loại kia, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Ta là không làm được đến mức này. Sở dĩ nói có thể mang các ngươi truyền tống, là bởi vì ai đại nhân ban cho ta một kiện ma pháp đạo cụ. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít. Chúng ta bắt đầu đi. Yuri đẩy dưới mắt kính gọng đen, cười, giấu ở thấu kính phía sau sắc bén đôi mắt nhìn về phía Lupus Designer. Hai người nhẹ gật đầu, một cái cực lớn hai tầng màu xanh lam ma pháp trận lập tức xuất hiện, đem Michiray ba người bao phủ tiến vào trong. Quả nhiên, Overlord là hội yến mời ta. Như vậy tiếp xuống, liền để ta tự mình tiến vào Nazareth tìm hiểu một chút tình báo đi. Michiray nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đi tới một cái đen nhánh căn phòng. Trong phòng này không ánh sáng, chỉ có nhàn nhạt cát, sàn sạt, thanh âm vang lên, để cho người ta tê cả da đầu. Chờ một chút, không thích hợp. Gian phòng này tuyệt đối không phải Overlord yến hội sảnh. Nhìn hoàn cảnh bốn phía, nơi này chẳng lẽ là... Michiray một câu nói còn chưa nói hết, phía trước đã sáng lên một đạo quang mang. Một tên mặc đỏ tươi áo choàng, mang theo vương miện cực lớn hình người con rắn xuất hiện, nương theo lấy một tiếng yêu nhã ân cần thăm hỏi: hoan nghênh đi vào địa bàn của ta, thiếu niên. Ta là cứ điểm ác nhất, đương nhiên người cũng có thể xưng hô ta là Kyoko. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?